Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 641, cho ta ở lại chỗ này. Nhìn này, nguyên bản tại khoa huyễn trên TV mới xuất hiện cự nhân Ultraman. Không chỉ là những cái kia Japan tu sĩ, chính là nhìn quen lớn chàng diện ngự thú sư môn, cũng là hít một hơi lãnh khí. Nửa ngày không nói nên lời, một màn này tình cảnh, chỉ sợ là bọn hắn cả đời khó quên, chính là những cái kia giống như núi nhỏ hùng vĩ huyền linh giáp thú. Nhìn thấy trước mặt ra tới một cái so với chúng nó còn muốn cự đại nhân vật, ánh mắt cũng là có chút ngốc trệ, nhao nhao khàn giọng gầm lên, trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, cái này bên trong giống như biến thành hồng hoang chiến trường. Lên, cho ta hung hăng đánh. Tần Dương giận quát, nghe được Tần Dương mệnh lệnh, phủ thổ hào kim chiến giáp Ultraman đầu tiên là một cái 360 độ sau lộn mèo truyền. Là một cái xuất khí pose. Sau đó, một tiếng, một kích đầu gối hung hăng đỉnh ở một cái huyền linh kim giáp trên đầu. Oanh, một tiếng thông thiên tiếng vang, này huyền linh kim giáp còn chưa kịp phản ứng, liền bị đá lật trên mặt đất, tràn ra một chút dòng máu màu đỏ, rơi trên mặt đất lúc, gây nên một trận đất rung núi chuyển, phía sau một khối cự lớn nham thạch lại bị đập vỡ nát. Chuyện này, thân là ngự thú sư gầy gò lão giả mi mắt chừng so châu còn lớn hơn, mà những cái kia Japan tu sĩ càng là xuyên tim. Không nghĩ đến bọn hắn Japan thủ hộ chi thần vậy mà đánh từ bản thân người. Một cỗ tuyệt vọng bi ai cảm giác do nhưng mà ra. Ẩn ẩn thăng ra sụp đổ cảm giác. Tiếp tục đánh, cho ta hung hăng đánh. Tần Dương hô to lấy, góc miệng vỡ ra một đạo sán lạn cười rung. Lúc trước rút thưởng thời điểm hệ thống đã nói rõ. Cái này Ultraman mặc dù đối với người không có lực sát thương, nhưng là có thể đối phó thực lực vì phân thần kỳ yêu thú. Mà trước mắt huyền linh kim giáp thực lực vừa vặn vì phân thần kỳ, nhất định chính là tặng đầu người A. Giống, những cái kia huyền linh kim giáp tựa hồ bị chọc giận. Tất cả đều hướng về Ultraman vây công mà đến. Trong đó một cái kích cỡ lớn nhất lớn huyền linh kim giáp mở ra đột xuất một đoàn màu xanh lục. Sương mù. Khói mù này có rất mạnh tính ăn mòn. Chung quanh những cây cối kia bụi cỏ bị sương mù nhiễm sau khi lập tức khô héo, chóc ra thành bụi phấn. Nhưng mà Ultraman lại sắc mặt không sợ chút nào. Hai tay vỗ tay giao thoa. Một cỗ vô hình sóng ánh sáng khuếch tán ra, đem những độc vật kia trong nháy mắt bị ngăn cản, đồng thời phản thổi trở về. Chợt, một đạo thê lương tiếng gào thét lập tức vang lên. Này huyền linh kim giáp thân thể phía trên bắt đầu toát ra từng đạo khói trắng. Uống, một đạo mảnh tiểu quang thúc từ Ultraman giữa ngón tay bắn ra, rơi vào huyền linh kim giáp trên thân. Lập tức yêu thú trên thân toát ra nổi giận, như tinh hỏa cháy nhiên giống như nhiên đốt lên đến, hóa thành một đoàn cực nóng hỏa cầu. Chốc lát sau, yêu thú tê liệt ngã xuống mà xuống, hóa thành tro tàn. Ngao, hắn yêu thú thấy thế, phát ra rên rỉ thanh âm. Ultraman quá mạnh, tiếp tục như vậy không được. Bắt đầu cưỡng ép dung thể, gầy gò lão giả sắc mặt thảm bạch, hét lớn. Hắn ngự thú sư nghe sau, lập tức súng lại thành một vòng, hai tay kết ấn. Từng đạo thần bí gợn sóng ký hiệu từ bọn hắn bên trong bay ra ngoài, rơi tại những cái kia huyền linh kim giáp trên thân, là yêu thú khoác trên người bên trên tầng một kim sa. Tại ngự thú sư dưới sự khống chế, bọn chúng đình chỉ công kích, bắt đầu có tổ chức súng lại tại cùng một chỗ, mắt lộ ra hung quang. Tại phù văn thần bí thôi động phía dưới, những này yêu thú thân thể bắt đầu dần dần dung hợp. Không đến trong chốc lát, liền sinh trưởng vì một đầu lớn hơn gấp trăm lần huyền linh kim giáp. nhất định cùng Anchaman thân cao tương xứng, giống như đỉnh đầu thiên, chân trụ, hồng hoang lớn yêu thú. Cái này mụ nó mới là Anchaman đánh quái thú a. Tần Dương nhìn tâm tình bành trướng, giống tăng cường bản huyền linh kim giáp phát ra tiếng gầm, móng vuốt vung lên, hướng về Anchaman đầu vung đi, huy động ở giữa, giống như đem không khí xé rách đồng dạng, lưu lại tầng tầng năm đạo chảo ấn tàn ảnh, mà Anchaman cũng không yếu thế, lấn người mà lên, từng quyền hung hăng rơi xuống, mỗi một lần nắm đấm vung xuống, đều sẽ làm cho không gian truyền ra trận trận gợn sóng. Loại này khuếch tán kinh lực, cơ hồ là đem huyền linh kim giáp thân thể tầng ngoài khối thịt đều chấn vỡ. Loại đánh nhau này, hoàn toàn là thiên về một bên tình thế. Huyền linh kim giáp hoàn toàn bị chọc giận, song chảo huy động, toàn thân da thịt bắt đầu như mở thủy bàn sôi trào lên. Quanh thân mang theo trận trận sắc bén phong nhận, hình thành một đảo cự lớn gió lốc, hướng về Anchaman công kích mà đến. Gió xoáy này uy lực cực lớn, những nơi đi qua sơn băng địa liệt, cây cối nhổ tận gốc, cát bụi bay lên đầy trời, phảng phất tận thế cảnh tượng. Cho dù là những cái kia quan sát lấy tu sĩ, cũng là đem hết toàn lực vận khởi công pháp, cố gắng không để cho mình bị cuốn tiến phong bạo bên trong. Sắc mặt sát bạch vô cùng, chính là Anchaman, cũng là nhất thời vô ý, bị đẩy lui mấy bước, thân hình đứng vững, Anchaman nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng nhìn kỹ lấy bắt đầu phóng thích đại chiêu yêu thú. Bỗng nhiên, hắn tay trái để nằm ngang, tay phải vươn hướng phía trước, một cỗ nóng bỏng năng lượng cấp tốc ngưng tụ, chỉ một lát sau thời gian, liền hóa vì một đạo rưỡi thước rộng màu đỏ chót cột sáng. Cột sáng bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng, trực tiếp làm cho chung quanh không gian nổi lên một trận kịch liệt gợn sóng. Uống, quát to một tiếng, này đạo hồng sắc cột sáng xùy một tiếng chính là vạch phá bầu trời. Giống như một vệt như thiểm điện, hướng về này cự lớn yêu thú bạo vút đi. Oanh, hồng sắc quan chú bắn thủng gió lốc, trực tiếp nện ở yêu thú trên trán, thanh âm trầm thấp vang lên. Chỉ thấy này huyền linh kim giáp nửa cái đầu bộ phận nổ tung, máu tươi bạo sái, giống như dưới lên một màn mưa máu, giống như chỉnh thân thể cũng là hướng sau ngã xuống, chính vùng đất tựa hồ cũng là tại lúc này run rẩy kịch liệt, giống như địa chấn. Nó cố gắng muốn giằng co, nhưng mà mới vừa bò lên nửa người, đã thấy Anchaman một cái lăng không đá bay, chặt chẽ vững vàng đá vào yêu thú ngực. Này thân thể khổng lồ lập tức một tiếng, hóa thành vô số huyết nhục, sinh sinh bạo liệt mà mở. Chung quanh khôi phục hoàn toàn tĩnh mịch. Đám người ngơ ngác nhìn hoành lập tại giữa thiên địa Anchaman. Đầu óc bên trong trở nên một mảnh trống không. Cực hạn hàn ý từ lòng bàn chân luồn lên, dùng đến bọn hắn đỉnh đầu phảng phất muốn nhấc lên nứt mà lên giống như. Đại nhân, hiện tại làm thế nào? Một cái nữ ngự thú sư, hai chân có chút run lên, nhìn sắc mặt bụi bạch lão người hỏi. Làm sao đây? Liền Anchaman đều đi ra, cái này còn thế nào đánh? Rút lui, lão giả thấp giọng quát. Sau đó dưới chân khẽ động, thân hình hóa vì một vệt ánh sáng ảnh, hướng về nơi xa lao đi. Hắn đã trải qua nhìn ra, Tần Dương thực sự quá kinh khủng, bọn hắn căn bản không phải là đối thủ. Hiện tại liền Anchaman có thể đều triệu hoán đi ra, nói không chừng lần tiếp theo đem thiên thần cũng có thể triệu hoán đi ra. Cái này căn bản không cách nào đánh. Khủng bố a. Chẳng lẽ yêu thần giới tận thế muốn tới sao? Gầy gò lão giả âm thầm bi ai, nhưng mà hắn còn không có chạy bao xa, liền cảm giác phía sau bay tới một đạo âm trầm thanh âm. Ngươi chạy sao? Lão giả lông tơ nổ lên, cắn chót lưỡi, thân hình tăng vọt như điện, muốn trốn ra ngoài, thế nhưng là rất nhanh, một cái tay lặng yên không một tiếng động đè lại bả vai hắn. Sau đó bỗng nhiên một chảo, theo lấy soạt chói tai âm thanh, xương vai dây lát nhưng vỡ vụn, lão giả phát ra thê lương tiếng kêu to, cho ta ở lại chỗ này. Tần Dương cánh tay hất lên, cứng rắn xinh xinh đem giữa không trung lão giả đánh tới hướng mặt đất. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.